Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này rõ ràng là để thăm dò người gõ cửa bên ngoài. Hoàn toàn là một cái bẫy. Xem người bên ngoài trả lời thế nào. Người ngoài cửa nghe tôi hỏi, không chút do dự, liền trả lời, vừa đi đến thị trấn để giết ác quỷ. Bây giờ ác quỷ đã bị tiêu diệt, gà rán tự nhiên là đã mua về rồi. Cháu mau mở cửa đi. Mẹ kiếp, đúng là, người đến thực sự không phải là ông nội tôi. Sau khi xác nhận, người đến thực sự không phải là ông nội. Nếu không phải ông nội, vậy thì là ai? Tôi chợt nghĩ, bất kể người đến là ai, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Thậm chí rất có thể là nữ quỷ già kia. Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi biến đổi. Tôi liền quay đầu nói với Doanh Linh. Thi tỷ, người đến không phải ông nội tôi. Tôi căn bản chưa từng bảo ông ấy mua gà rán cho tôi. Nghe tôi nói xong, Doanh Linh khẽ gật đầu. Chàng lui ra sau đi. Tôi đi mở cửa. Doanh Linh biết được gia đình chúng tôi vì muốn cứu cô ấy ra ngoài, đã canh giữ ngôi mộ ở đây 2000 năm. Trước đây cô ấy còn tự xưng là thiếp, bây giờ đã đổi thành tôi, nhưng tôi cũng không để ý đến những điều này, mà chỉ quan tâm đến việc người gõ cửa bên ngoài là ai. Vì vậy, tôi gật đầu, rồi lùi lại mấy bước. Thấy tôi đã lùi lại, Doanh Linh lúc này cũng không chần chừ nữa, trực tiếp đi về phía cửa chính. Tiếng gõ cửa lại vang lên, cốc cốc cốc, nhưng chúng tôi trong nhà đều không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Không lâu sau, Doanh Linh đã đến trước cửa, tay cô ấy không chạm vào then cửa, cánh tay thon dài chỉ khẽ nâng lên, cửa phòng, kẹt, một tiếng tự động mở ra. Theo cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh, vù vù, ập đến, cùng với luồng gió lạnh, một chàng cười quái dị vang lên từ cửa. Hắc hắc hắc, cuối cùng cũng mở được cửa rồi. Giọng nói khàn đặc là của một bà lão, căn bản không phải giọng nói của ông nội tôi. Giọng nói này vừa lọt vào tai tôi, đầu tôi, ong, lên một tiếng, giọng nói này, rõ ràng là của nữ quỷ già kia. Tim tôi thắt lại, tôi liền trợn tròn mắt, theo cánh cửa mở ra, nhưng thứ đập vào mắt lại không phải là nữ quỷ già. Bởi vì tôi phát hiện ra, người đứng trước cửa vẫn là ông nội tôi, chỉ là lúc này sắc mặt ông ấy trở nên tái nhợt. Biểu cảm rất kỳ quái, hơn nữa nhìn còn có chút dữ tợn và méo mó, còn phát ra tiếng cười quái dị của phụ nữ. Tôi, người lớn lên ở nhà hỏa táng, nhìn thấy ông nội tôi trong nháy mắt, liền đổ mồ hôi lạnh. Trạng thái của ông nội tôi lúc này, rõ ràng là bị quỷ nhập, hay còn gọi là quỷ nhập trang. Nữ quỷ già kia chắc chắn đã nhập vào người ông nội tôi. Lúc này lại tìm đến cửa, tôi nuốt nước bọt, trong lòng kinh hãi, nhưng ngay sau đó, tôi lại nghe thấy Doanh Linh nói với ông nội tôi, oan có đầu, nợ có chủ, đây không phải là nơi bà nên đến. Giọng nói của Doanh Linh rất hay. Cô ấy đứng tại chỗ, thản nhiên nói, nhưng nữ quỷ già đang nhập vào người ông nội tôi. Lúc này lại cười, hắc hắc hắc, lão thân khuyên cô đừng xen vào chuyện của người khác. Cô ở trong mộ, lão thân không dám động vào cô, nhưng đã ra ngoài rồi. Đừng trách lão thân không khách khí. Nói xong, biểu cảm trên mặt ông nội tôi lập tức trở nên dữ tợn. Có vẻ như chỉ cần không vừa ý, sẽ lập tức ra tay. Lúc này, tôi cũng bình tĩnh lại, cầm lấy một thanh kiếm gỗ đào trong nhà, trực tiếp đi lên, yêu nghiệt, mau ra khỏi người ông nội tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Nữ quỷ già kia sát khí nặng nề, dựa vào đạo hạnh cao hơn tôi, lúc này căn bản không coi tôi ra gì. Chàng ơi, nếu chàng tiếp tục trốn trong mộ, thiếp chắc chắn sẽ không đến tìm chàng. Nhưng chàng đã ra ngoài rồi, vậy thì tối nay hãy động phòng với thiếp đi. Nói xong, nó còn điều khiển cơ thể ông nội tôi, thè lưỡi liếm môi, thậm chí còn khiêu khích nhìn Doanh Linh. Có lẽ trong mắt nữ quỷ già kia, bây giờ có người sống làm lá chắn, nó căn bản không sợ chúng tôi. Nhìn ông nội tôi, người ngày thường luôn nghiêm nghị, lúc này lại trở nên yêu kiều như vậy, tôi suýt nữa thì nôn hết cả cơm tối ra. Nhưng nữ quỷ này dám mạo phạm cơ thể ông nội tôi như vậy, tôi đương nhiên không thể nhịn được nữa. Chết đi. Nói xong, tôi giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay lên, trực tiếp tấn công, định đuổi nữ quỷ kia ra khỏi người ông nội tôi. Không chỉ tôi không chịu đựng nổi, mà ngay cả Doanh Linh lúc này cũng ra tay. Hừ, không biết điều. Nói xong, tôi và Doanh Linh cùng ra tay, trực tiếp tấn công nữ quỷ già. Vì có cơ thể ông nội tôi làm lá chắn, nên nữ quỷ già kia đương nhiên là không sợ hãi. Nó không lùi mà còn tiến, lao thẳng về phía chúng tôi, lập tức đánh nhau với chúng tôi. Vì đạo hạnh của tôi quá thấp, tuy muốn giúp đỡ, nhưng lúc thực sự đánh nhau, tôi chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng Doanh Linh thì khác. Tuy cô ấy vừa mới ra khỏi lăng mộ, nhưng nữ quỷ đã sống 2000 năm này, đương nhiên cũng không phải dạng vừa. Doanh Linh dáng người thướt tha, cho dù đang chiến đấu, vẫn giống như đang nhảy múa. Chiếc váy dài trắng bay phấp phới, cả người cô ấy thoát tục đến cực điểm. Ngoại hình xinh đẹp thì không cần phải nói, quan trọng hơn là Doanh Linh lại vô cùng lợi hại, mỗi lần ra tay đều áp chế được nữ quỷ già. Nếu không phải kiêng dè sẽ làm tổn thương cơ thể ông nội tôi, nữ quỷ già kia e rằng đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng cho dù vậy, cuộc chiến cũng không kéo dài quá 10 giây. Cách chương.